Hồng Anh ký, chương 405, Liệu Nguyên Thương Pháp chi không kích. Góc truyện audio.com, Liệu Nguyên Thương Pháp nhiệm vụ này đã đến giờ phút này, võ công phản ngược lại không phải là cái gì tính quyết định nhân tố rồi. Bởi vì đã có phi đao nguyên nhân, lấy tam giới võ công cuột tại gương đá bên trên đứng thẳng là chuyện dễ dàng. Vấn đề không tại ở này, mà ở tại thời gian. Tại tam giới đứng ở gương đá bên trên về sau, Phong Hành Liệt đốt hương. Bất quá hắn nhìn hồi lâu náo nhiệt cùng tuồng về sau, rốt cục lên tiếng nhắc nhở cách nay ngày điểm còn có chưa tới một canh giờ, các ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tuy nhiên ngươi có thể đứng ở nơi này gương đá phía trên, nhưng là phải đợi đãi này nén hương đốt xong, chỉ sợ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Đúng vậy a, điểm này ngược lại là... Đã quên, Phong Hành Liệt nguyên bản là nâng lên lúc này đây nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, nhưng là ngay từ đầu mọi người cũng không thèm để ý cho rằng ít nhất còn có hơn nửa ngày thời gian mới có thể mặt trời rơi xuống đất. Nhưng là trải qua Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chuyện tình, thời gian vậy mà bất chi bất giác đã qua hơn nửa thời gian còn lại đã không đủ để cho tam giới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì này nén hương thật sự là quá khổng lồ, muốn an an ổn ổn đốt xong tối thiểu muốn 2 canh giờ trở lên. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, phải tại một nén nhang ở trong đều bảo trì tại gương đá phía trên đứng thẳng trạng thái, nếu không sẽ như Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đồng dạng nửa đường hủy bỏ. Hệ thống mặc dù đang ở phương diện khác có thể cùng người chơi thương lượng, nhưng là tại hệ thống nhiệm vụ bên trên không có thương lượng, mọi người nhất thời đều hoàng hồn, nhất là ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới. Nguyên bản kế hoạch tốt chuyện tình đột nhiên xảy ra biến cố, hai người đều là ý không ngờ được. Nếu như nói ngay từ đầu liền không có hy vọng vậy còn mà thôi, hiện tại rõ ràng mọi người đã giải quyết tất cả vấn đề, mắt thấy thành công đang ở trước mắt cuối cùng nhất nhưng lại thua ở một cái thời gian không đủ. Bên trên, cái này lý do thất bại thật đúng là đủ hiếm thấy đấy, nếu là thật thất bại như vậy, trong lòng mọi người là không cam có thể nghĩ. Khói xanh lượn lờ, này nén hương vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm đốt lấy, chỉ mới có hương khí vờn quanh đang lúc mọi người chung quanh, sơn dã đẹp và tĩnh mịch. Nguyên bản đây là một loại an thần giải lao hương, nhưng là giờ phút này lòng của mọi người trong lại như lửa đốt con kiến, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía A Phi chừng mắt nói, đều nhìn ta làm gì? Ngươi không phải là nhiệm vụ vĩ nhân sao? Loại tình huống này ngươi có cái biện pháp gì? Ban thưởng ngươi nhất thương cho A Phi xử một cái ánh mắt mục tiêu nhưng lại này Phong Hành Liệt. Hiển nhiên hắn muốn cho A Phi tại thử một chút NPC quan hệ xã hội. A Phi nhưng lại cười cười, nói, loại tình huống này lại làm quan hệ là nhất lựa chọn ngu xuẩn, hệ thống giám sát viên đều trừng to mắt nhìn. Đại sư huynh, Phong Y Linh, Bách Lý Băng, các ngươi đến chung quanh nhìn xem, tìm một cái một ít củi khô cỏ khô và vân vân. Ban thưởng ngươi nhất thương lắp bắp kinh hãi, muốn củi khô lửa bốc làm cái gì, ngươi thật chẳng lẽ có biện pháp. A Phi lật ra một cái liếc mắt nói, không phải củi. Khô lửa bốc là củi khô cỏ khô, ngươi gần đây độc thân lâu rồi đi. Phong tiền bối trước khi câu nói kia ngươi cũng là đã nghe qua, người chơi không động não sớm muộn sẽ bị NPC đùa chơi chết. Một nén nhang mà thôi, ngươi biết một nén nhang dài bao nhiêu? Ban thưởng ngươi nhất thương ngẩn ngơ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, bật thốt lên, bà mẹ nó, ngươi muốn thả hỏa thiêu hương. Điều này sao có thể? Nói xong hắn trộm nhìn lén Phong Hành Liệt liếc nhưng thấy Phong Hành Liệt cười ha ha lắc lắc đầu nói, ta biết ngay, ngươi tiểu tử này trước khi hỏi ta câu nói kia thời điểm liền không có lòng tốt. Ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp, có thể thấy được ngươi ý nghĩ cũng là so với bình thường người chơi linh hoạt hơn nhiều. Xem ra ngươi ở trong game có thể có thành tựu như thế này thật cũng không hoàn toàn dựa vào vận khí. Những lời, này cơ hồ tựu là khẳng định A Phi chủ ý, mọi người không khỏi kinh ngạc há to miệng, phóng hỏa thắp hương quả thực liền là một loại làm bừa hành vi, không nghĩ tới này thật đúng là có thể làm. Chưa từng nghĩ, trước khi A Phi hỏi Phong Hành Liệt cái kia lời nói dĩ nhiên là một loại thăm dò, mọi người lại nhìn A Phi ánh mắt cũng là bất đồng. A Phi thở dài nói, thời gian một nén nhang, hệ thống một mực lăn qua lộn lại nói, nhưng đáng tiếc liền không có nói rõ một nén nhang rốt cuộc là dài hơn. Nếu như hệ thống thật sự là muốn quy định một cái thời gian, dứt khoát nói một canh giờ, mấy cái khắc chung là được rồi, vì cái gì còn phải làm qua một không minh bạch một nén nhang đi ra. Phong tiền bối này một nén nhang các ngươi cũng đều thấy được nếu là thật chậm rãi đốt. Nấu ai biết sẽ đốt, nấu, tới khi nào, các ngươi cũng, đều chớ ngẩn ra đó, đã phong tiền bối cũng không có ý kiến, chúng ta tranh thủ thời gian lỏng. Kiếm, điểm củi lửa đến giúp đỡ chút đốt, nấu, một nén nhang cũng không tính là khó đi, Hồng Anh ký. Chuyện kế tiếp tựu dễ làm hơn nhiều. một đống củi khô cỏ khô để cho một ít trụ lớn hương nhất thời vô sở y trận chiến, mặc dù nó lớn nhỏ như một gốc cây tiểu thụ, nhưng là một ít trồng chất cỏ khô củi khô độ cao cũng không tuyệt thấp hơn nó, ban thưởng ngươi nhất thương vì bảo hiểm đem trên đỉnh núi một gốc cây cây khô đều cho chặt thành gỗ mộc đầu sau đó chất thành diêm trồng chất. Thì ra là mấy phút nó chính là tại trong liệt hỏa hoàn thành lịch sử sứ mạng hóa thành cho bụi. Mà cùng lúc đó tam giới cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, có thể học việc học. Thương pháp, mọi người đều là hưng phấn khó tả, đồng đều nói A Phi có biện pháp, làm như thế nhiệm vụ cũng là lần đầu tiên, qua chiến dịch này sau tất cả mọi người sẽ cực kỳ chướng tư thế, NPC vô xì nguyên lai cũng không phải đáng sợ như vậy. Càng làm mọi người hưng phấn là, trong hệ thống cái thứ nhất việc học thương pháp rốt cục muốn xuất hiện. Phong Hành Liệt hài lòng cười cười, nói các ngươi hôm nay với tư cách ta kỳ thật đều nhìn ở trong mắt, không tệ trường thương môn ra các ngươi rồi những, này người chơi, chắc hẳn sư phụ ta cũng sẽ biết, lớn sướng lòng mang, tam giới, ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta, hiện tại ta truyền cho ngươi tuyệt học liệu nguyên thương pháp, đây là ta sư phụ Lệ Nhược Hải độc môn tuyệt kỹ, hy vọng ngươi không cần phụ nó, chuyên cần khổ luyện, không đến mức khiến nó bị long đong. Liệu nguyên thương pháp, cũng gọi là liệu nguyên bách kích thương pháp, là tà linh Lệ Nhược Hải tuyệt môn tuyệt kỹ. Năm đó hắn này tuyệt kỹ trọng thương bàng ban bởi vậy danh tiếng vang xa, tuy nhiên hắn vì vậy mà treo rồi. Xong, nhưng là thương pháp này uy danh càng phát ra tràn đầy, cuối cùng cũng làm cho Lệ Nhược Hải tại Phúc Vũ Phiên Vân trong trở thành gần với bảng ban cùng Lãng Phiên Vân số thứ ba cao thủ. Đương nhiên hiện tại đây là đại giang hồ thời đại, hoàng hệ võ học không có trong sách viết như vậy mơ hồ, hai đại cao thủ bảng ban cùng Lệ Nhược Hải đều từng thoải mái mà bị Đông Phương Bất Bại dạy dỗ một lần, nhưng là này không chút nào tổn hại cái này tuyệt học thương pháp uy lực. Đây là thiên hạ uy mãnh nhất nhất kinh thiên động địa tuyệt thế thương pháp, riêng lấy uy mãnh mà nói, mặc dù là hàng long thập bát trưởng cũng không gì hơn cái này. Nguyên bộ thương pháp cộng phân là 50 thế, 30 kích, cùng 20 châm, hợp lại cùng nhau có 100 loại chiêu thức cho nên lại xưng liệu nguyên bách kích. Phong Hành Liệt ngạo nhiên đứng ở nơi đó, nói lên này liệu nguyên thương pháp, toàn thân đều một loại không nói ra được tự tin, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng đều nhìn ngây dại, thương pháp thi triển thời điểm, chiêu số trong lúc đó có thể tùy ý phối hợp, biến hóa vô cùng, một khi suy diễn vô cùng phức tạp, hơn xa 100 chiêu số lượng. Phối hợp sư phụ ta Trượng Nhị Hồng Thương, sử xuất lúc Trượng Nhị Hồng Thương tăng vọt huyễn ra 100.000 đạo màu đỏ thương ảnh, như liệu nguyên chi hỏa hướng đối thủ đốt. Nấu, đến, thương pháp này cũng bởi vậy được gọi là, các người chơi kỳ thật trước khi đã nghe qua liệu nguyên thương. Pháp đại danh tại hệ thống chính thức trên diễn đàn có đối với liệu nguyên thương pháp giới thiệu. Trong giới thiệu nói, liệu nguyên thương pháp 20 châm tựu là một bộ chuyên nhằm vào thân người huyệt đạo mà chế thương pháp, quỷ dị khó lường, tinh tế tỉ mỉ chỗ như thêu hoa chi châm, vượt qua xa giống như bình thường giang hồ đánh huyệt. Công phu có thể so sánh 30 kích thì là trọn vẹn chiêu thức, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là liên hoàn mà đi, liên tục không dứt, thích hợp nhất dùng ít địch nhiều, 50 thế là 50 cái đơn độc thương thế, thích hợp với bất đồng tình huống, đặc biệt là trong đó không thương thế. Thu thương tại sau lưng, đem tất cả khí cơ cất chứa, lại đột nhiên đâm ra tấn công địch chi không đề phòng. Bên trên một đoạn dẫn tự mạng lưới, bởi vậy tuyệt học thương pháp trừ là một loại thương pháp, càng là hỗn hợp dùng thương thủ pháp điểm huyệt cùng với quần chiến võ công của ở bên trong, có thể solo cũng có thể đại quy mô quần chiến, tính thực dụng cùng uy lực chiếu cố thật sự là nhất đẳng võ công của. Tam giới luyện này liệu nguyên thương pháp về sau tiện tay thi triển mấy chiêu, này mãnh liệt khí kình, nối liền như lửa chiêu số để cho trước mắt mọi người sáng ngời, tuyệt học tựu là tuyệt học, vô luận là uy lực vẫn là tính liên quán đều không phải bình thường võ công có thể so sánh. Vì kiểm nghiệm uy lực đang lúc mọi người cổ động dưới, tam giới tận lực đem đầu thương nhắm ngay gương đá, dùng liệu nguyên thương pháp một chiêu thế công đâm tới, nhưng nghe được một tiếng chói tai vang lớn, này cứng rắn vô cùng gương đá lại bị dập đầu phá một góc. Mọi người không khỏi tắc lưỡi, thương đá cứng rắn bọn họ cũng đều biết đấy, chưa từng nghĩ tuyệt học này thương pháp vậy mà có thể dung chuyển gương đá. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương đều là trong nội tâm hối hận, sớm biết như vậy cái đồ chơi này lợi hại như thế bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản buông tha cho. Tam giới võ công của vốn là không tệ, giờ phút này học được tuyệt học thương pháp, võ công so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu phân, A Phi lòng ngứa ngáy muốn cùng hắn thử một lần, không biết làm sao giờ phút này không thích hợp luận bàn mà làm AUKN thúc. Còn, chỉ có điều, này liệu nguyên thương pháp uy lực quá mạnh mẽ, tam giới này cây trường thương vậy mà không chịu nổi lực đạo cờ. Giác, một tiếng từ đó bẻ gãy. Trường thương này tuy nhiên không phải là cái gì tuyệt thế hảo thương, nhưng cũng là tam giới quen. Dùng binh khí coi như là một tiểu cực phẩm rồi. Tam giới ngẩn ngơ cười khổ nói, này Liệu Nguyên thương pháp quả nhiên là lợi hại, mà ngay cả ta đem trường thương cũng không thể thừa nhận. Xem ra ta muốn tìm một binh khí tốt rồi, chẳng lẽ muốn học A Phi chế tạo một thanh Hồng Anh huyền thiết thương? A Phi cười nói, của ta huyền thiết trường thương có thể không phải người bình thường có thể chế tạo thức dậy. Lời còn chưa dứt, Phong Hành Liệt vậy mà đem trong tay trượng nhị hồng thương hướng tam giới quang ra, nói, đón lấy. Tam giới tiếp nhận trượng nhị hồng thương, cả người đều ngây ngần cả người. Nhưng nghe được Phong Hành Liệt nói, Liệu Nguyên thương pháp chỉ có trượng nhị hồng thương mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất đi ra. Trường thương màu đỏ cũng mới phù hợp nhất lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ tràng. Diện, người đã học được Liệu Nguyên thương pháp này trượng nhị hồng thương cũng cùng nhau tiễn ngươi rồi. Bà mẹ nó tam giới không nói gì, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương dẫn đầu hô lên, trong lòng hâm mộ tình quả thực như nước sông cuồn cuộn. Luyện tuyệt học vậy mà tặng kèm tuyệt thế binh khí, loại chuyện tốt này quả thực cùng trời sập độc nhất vô nhị. Này tam giới bị rơi xuống chép miệng chóng mặt kìm lòng không được nói, tiền bối vũ khí đều đã cho ta, ngươi lấy cái gì đâu này. Này không tốt lắm đâu, ai nha, A Phi ngươi đạp ta. Phong Hành Liệt cười nói, kỳ thật từng cái học hết Liệu Nguyên thương pháp người chơi đều cũng tìm được trượng nhị hồng thương. Trượng nhị hồng thương cũng không phải thiên hạ phần độc nhất, hiện tại ta cùng sư phó không đều có sao. Ta là NPC, tại hệ thống bên kia lại lĩnh. Một cây là được rồi, những người khác là tốt rồi đừng, không được, nhìn như vậy ta, học không đến tuyệt học liền lấy không được vũ khí các ngươi tựu chết rồi lòng này đi. Cách chương.